cho dù các đệ tử hệ vũ hồn không biết đó là định trang hồn đạo pháo cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm phát ra từ nó. Hòa Thái Đầu đã theo Phạm Vũ rất lâu rồi, hắn được Phạm Vũ mang từ bên ngoài vào gia nhập học viện Sử Lai Khắc. Ngoài những hồn đạo khí trên người hắn còn có bốn cái hồn hoàn rực rỡ từ dưới chân bay lên. Phân biệt là hai vàng, hai tím. Rõ ràng hắn đã tăng cấp lên bậc hồn tôn rồi. Sau khi hoàn chỉnh những trang bị trên cơ thể, Hòa Thái Đầu cũng không chút khách khí chỉ mũi vào phía những nơi có nhiều người rồi nã từng phát pháo. Trong số đó, xui xẻo nhất chính là Chu Tư Trần và Tào Cẩn Hiên. Hai người bọn họ chẳng hiểu tại sao lại rơi trúng tầm bắn của hắn. Công kích đến quá bất ngờ, quá nhanh. Hơn nữa công kích từ hồn đạo khí không hề có điềm báo trước. Bọn hắn lại lần đầu tiên gặp phải nên nhất thời sững sờ cả người. Cũng ngay lúc này, cả hai đột nhiên cảm thấy người mình nhẹ bâng như là đang bay lượn trên bầu trời vậy. Hai người bị loại. Mưa hai số đúng xui. Hồi lần trước thì Tào Cẩn Hiên bị knock out trước khi xuất ra vũ hồn. Lần này cũng không ngoại lệ. Có điều bạn tốt Chu Tư Trần cũng dính cái xui theo. Đúng là ăn ở một mũi rượu xông vào mũi khiến Chu Tư Trần và Tào Cẩn Hiên giật mình tỉnh táo lại. Lúc này bọn họ mới phát hiện không biết từ lúc nào mình đã lơ lửng trên không trung rồi. Hơn nữa còn ở ngay bên cạnh Huyền Lão. Một luồng ánh sáng màu trắng đang bao phủ lấy cơ thể bọn họ. Mà cũng đúng lúc này, phía dưới vang lên một tiếng nổ thật lớn. 20 luồng sáng bay từ hồn đạo khí tỏa ra khắp nơi. Lúc này ở bên dưới trừ Tào Cẩn Hiên và Chu Tư Trần ra, những người khác đều điên cuồng chạy ra ngoài. Một kích này của Hòa Thái Đầu không phải bắn vượt, hắn đang giúp tiểu sư đệ của mình cản đường phía sau. Nếu không làm sao vừa vặn bắn trúng hai người Chu Tư Trần chứ? Nhờ công kích của Hòa Thái Đầu mà Hoắc Vũ Hạo có thể thuận lợi kéo Tiêu Tiêu và Vương Đông đến trước mặt ba người bối bối. Hòa Sư Huynh, bên này. Hoắc Vũ Hạo quay sang vẫy tay với Hòa Thái Đầu, sau đó hắn cũng lập tức phát động kỹ năng phụ trợ. Từ đáy mắt hắn lóe lên một tia sáng màu vàng kim. Tinh thần tham trắc cộng hưởng nháy mắt bao phủ lấy Vương Đông. Tiêu Tiêu, bối bối, Từ Tam Thạc, Giang Nam Nam và Hòa Thái Đầu. Trong sáu người, chỉ có Từ Tam Thạc và Giang Nam Nam là hai người lần đầu tiên được thử qua kỹ năng này. Phải biết rằng, tu vi càng tăng thì hiệu quả từ tinh thần tham trắc càng nhiều. Tuy hiện giờ Hoắc Vũ Hạo vẫn chưa thể bao phủ khắp đấu hồn tràng như cũng che phủ được phần lớn diện tích. Tất cả mọi thứ, mọi diễn biến xung quanh không ngừng truyền vào đầu óc của mỗi người. Đối thủ xung quanh bọn họ đang làm gì và định làm gì đều có thể tinh thần tham trắc phân tích rõ ràng chính xác hết. Loại phụ trợ tuyệt vời này dĩ nhiên sẽ không có hồn sư nào cự tuyệt. Bối bối quay sang Hoắc Vũ Hạo đưa ngón tay cái lên rồi đột nhiên dậm chân phải một cái. Sau đó vang lên một tiếng long ngâm. Vũ hồn Lam Điện Phách Vương Long từ trên người hắn lập tức được phóng thiết. Từ Tam Thạch cũng bắt đầu phóng thiết vũ hồn. Từng dòng khí màu đen không ngừng xoay quanh cơ thể hắn. Một lá chắn từ Huyền Vũ Quy thật lớn xuất hiện. Nhưng vẻ mặt hắn thì không tốt chút nào. Bối bối, lúc trước ngươi thắng Huyền Thủy Đan của ta có phải nhờ vào kỹ năng này của Vũ Hạo không? Ta biết mà, ngươi làm sao mạnh như thế chứ, ngươi dám ăn gian ta. Bối bối liếc nhìn Tư Tam Thạch đang vô cùng phẫn nộ nói dù sao tiểu sư đệ đã dùng rồi. Ngươi còn muốn gì nữa? Từ Tam Thạch tức giận nói để xong vụ này rồi ta tính sổ với ngươi. Bối bối và Từ Tam Thạch đứng đầu.